Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, đệ 1771 chương kết cục thiên. 35. Sao Long Khiếu như suy tư gì mà nhìn Dương Tử Mi thủ đoạn hảo một trận, lại ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng một chút. Các ngươi đến từ bất đồng thời không? Hắn này vừa hỏi, Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi đảo cũng kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Chứng cứ liền tại đây. Lắc tay, Long Khiếu giơ lên hắn lắc tay nói. Cùng cái vật phẩm, chỉ có xuất hiện ở bất đồng thời không? Mới có thể một cái là thật ảnh, một cái là hư ảnh. Nghe nói các ngươi Long tộc sẽ thời không dịch chuyển. Dương Tử Mi nhớ lại Gia Cát Gia Gia nói, cũng liền dò hỏi, đích xác như thế, Long Khiếu gật đầu, nhưng là, này yêu cầu nhất định công lực, ta trước mắt chỉ có thể làm được không gian dịch chuyển, lại làm không được thời gian dịch chuyển, nếu có thể làm thời gian dịch chuyển, chẳng phải là liền có thể tùy ý chơi xuyên qua. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Các ngươi thật đến từ bất đồng thời không? Ân, hơn 1000 năm sau, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm. Chúng ta là hơn 1000 năm sau người, kia Trục Thiên là. Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên, trong miệng bỗng nhiên hộc ra một câu. Hắn không phải là ta hơn 1000 năm sau nhi tử đi. Lời này vừa ra. Đừng nói Dương Tử Mi, Long Trục Thiên, Long Phỉ Phỉ, ngay cả Long Khiếu chính mình đều chấn kinh rồi. Hắn tưởng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra nói như vậy. Lời này căn bản là không trải qua hắn đại não, mà là tự nhiên mà vậy nói ra. Long Trục Thiên ngơ ngẩn mà nhìn Long Khiếu, Long Khiếu ngơ ngẩn mà nhìn Long Trục Thiên. Một loại vi diệu khác cảm xúc, lại lần nữa ở hai người chi gian tràn ngập khai đi. Sau đó, hai người vành mắt, không có lý do gì mà đỏ hồng, phiếm lệ quang, làm trong Long tộc người. Đối sự tình tình cảm cảm giác trình độ muốn so nhân tộc mẫn cảm rất nhiều. Nhìn Long Trục Thiên ánh mắt, Long Khiếu lúc này đã 80% khẳng định. Hắn có thể là chính mình tương lai nhi tử. Thật vậy chăng? Thật là ta nhi tử sao? Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên hỏi. Long Trục Thiên nhấp nhấp môi mỏng, không có trả lời, cúi đầu tránh đi hắn ánh mắt. Long Khiếu bước nhanh đi đến Long Trục Thiên bên người, loát nổi lên hắn tả ống tay áo, lộ ra Long Trục Thiên trên cánh tay trái màu đen bớt. Không phải đâu, Long Phỉ Phỉ ở một bên che miệng kêu lên. Đây đúng là chúng ta Long tộc trưởng tử trưởng tôn tiêu chí nha. Thật là ta nhi tử, ta liền biết là ta nhi tử. Long Khiếu kích động mà ôm chặt Long Trục Thiên. Long Trục Thiên thân mình cứng đờ, lại không có tránh thoát Long Khiếu ôm ni nguyên lai. Đây là phụ thân ôm, ấm áp, nhiệt tình, rắn chắc. Long Trục Thiên nhắm mắt lại, khống chế được chính mình nước mắt. Hắn cho rằng chính mình vô pháp tha thứ trước mắt cái này kêu phụ thân nam nhân. Lại không ngờ, bị hắn một ôm, sở hữu oán hận đều biến mất. Dư lại, chính là ôn nhu. Dương Tử Mi xem ở trong mắt, vành mắt hồng hồng, trong lòng kích động vạn phần. Nàng biết, bị phụ thân từng có như vậy ôm Long Trục Thiên, về sau bóng ma tâm lý sẽ giảm rất nhiều. Thật tốt, thật không nghĩ tới, xuyên hồi hơn 1000 năm, hội ngộ thấy chuyện như vậy. Dương Tử Mi nhịn không được lấy ra kia dẫn bọn hắn xuyên qua tới thế đạo này màu đen hộp, duỗi tay sờ sờ, âm thầm cảm tạ nó. Này không phải chúng ta Long tộc thời gian hộp sao? Như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi mặt? Long Phỉ Phỉ ở một bên kêu lên. Long tộc thời gian hộp. Dương Tử Mi kinh hỉ mà nhìn nàng hỏi. Hai người đối thoại, cũng bừng tỉnh Long Trục Thiên hai phụ tử. Long Khiếu nhìn kia hộp, cũng thực khiếp sợ. Thật sự cùng chúng ta Long tộc thời gian hộp rất giống. Các ngươi là dựa vào nó đi vào nơi này. Sao sao sao sao, hết chương.